Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35. Trừ tiểu lang. Lần này An Dương Hầu phủ yến hội thiết lập tại Kinh Giao. Vừa vặn đầu mùa xuân, băng tiêu tuyết rong, gió xuân đài phóng túng, kinh thành sĩ tộc nhóm nín chỉnh chỉnh một cái mùa đông, rốt cuộc có thể hào hào mà phóng thích một lần bản thân. Thừa dịp cảnh xuân du lịch, An Dương Hầu phu nhân Thôi Thị năm nay 30 có hai. Tính tình tốt, yêu giao tế, thích cùng tiểu đồng lứa tụ cùng một chỗ. Thường thường tại quý phủ đại yến tân khách. Trước đó vài ngày Thôi Thị bị bệnh, không khẳng định, thẳng đến mời cái y thuật cao minh nữ đại phu. Dựa theo nữ đại phu phương thuốc, ăn gần như uống thuốc, không hai ngày liền đều tốt. Hết bệnh rồi hầu phu nhân trong lòng cao hứng, bận rộn không ngừng liền muốn làm một hồi ngày xuân yến. Thỉnh tất cả mọi người đến hào hào chơi một hồi. Thường thường cảnh xuân, đuổi một đuổi bệnh khí. Tích thúy đến thời điểm, trên sân đã tới không ít người. Cửa hàng đỉnh đầu tiếp đỉnh đầu màn trướng. Có quý nữ nhóm nắm quần áo đang tại đấu cỏ ngoạn nhi. Cách đó không xa còn có người thiếu niên lang tại múa kiếm. Thân hình như trên dưới tung bay diều hâu. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Kiếm quang réo rắt, kiếm chiêu như nước, chảy mây trôi phát tiết xuống. Lộ ra cổ bừng bừng thanh xuân tinh thần phấn chấn. Gió xuân vừa thổi, hương thơm nhẹ đưa, tinh nhìn vừa lúc. Cao Khiên thấp giọng nói, kia múa kiếm là Chử Gia Ấu Tử, Chử Lục Lang, Chử Nhạc Tâm, vừa lúc, thiếu niên kia vào lúc này thu thế, ngừng kiếm chiêu, trong lúc vô ý vừa nâng mắt, vừa vặn thoáng nhìn Cao Khiên, ánh mắt hắn nhất lượng, lướt qua đám người, thụ kiếm bước nhanh tới, Cao Lang Quân, cho Chử Nhạc Tâm hưng phấn mà nói. Cao Khiên phản ứng có thể nói thập phần lãnh đạm. Chử Lang Quân, Chử Nhạc Tâm phảng phất như chưa thấy. Một đôi mắt sáng ngời trong suốt cười nói. Đã lâu không gặp, người hôm nay như thế nào đến nơi này đến? Đây là cái cực kỳ tuấn tú thiếu niên. Ánh mắt tựa hồ không nên xưng xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng hắn này một đôi mắt lại giống như cảnh xuân liễm diễm mặt sông. Xinh đẹp tuyệt trần động nhân. Thiếu niên trắng nõn trên da thịt sấm tầng tầng mồ hôi mịn. Nhìn Cao Khiên trong ánh mắt là không thêm che giấu vui sướng cùng sùng bái. Cao Oánh tựa hồ cũng là nhận thức hắn. Vô cùng cao hứng tiến lên vấn an. Cùng Cao Khiên cho Cao Oánh nói vài câu sau. Hắn mới ý thức tới Cao Khiên bên người còn đứng cái cô nương. Đây là Chử Nhạc Tâm chưa thấy qua Cao Di Ngọc. Nghi hoặc cũng đúng là bình thường. Cao Khiên, đây là ta tam muội. Chử Nhạc Tâm nhất thời sáng tỏ gật gật đầu. Trừng một đôi hảo xem mắt to. Đem Tích Thúy từ đầu đến chân quan sát một lần. Đều nghe nói này Cao gia tam nương tính tình khiếp nhược. Hẹp hòi, nay vừa thấy. Đổ không giống đồn đãi theo như lời như vậy. Chử Nhạc Tâm, nguyên lai vị này liền là Cao gia tam nương. Sớm nghe nói là cái mỹ nhân, hôm nay có duyên nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, lời này nếu là khen bên cạnh cô nương đổ hoàn hảo. Nhưng khen Tích Thúy khó tránh khỏi sẽ khiến cho người cảm thấy đây là đang châm chọc. Bất quá Chử Nhạc Tâm cá tính tựa hồ vốn là như thế. Cũng không ai so đo hắn thất lễ, Cao Oánh chỉ là không nói gì bĩu môi, Tích Thúy gật gật đầu. Lễ phép cùng hắn chào hỏi, gặp qua lang quân khách khí, nghĩ đến chính mình trước tin vào đồn đãi, thất lễ nhận sai vì nàng tính cách sợ hãi rụt rè. Lại nhìn trước mắt này cùng Cao Khiên cực kỳ tương tự dung mạo. Chử Nhạc Tâm lại ngượng ngùng đỏ mặt, theo bản năng thốt ra, nương tử cùng Cao Lang Quân sinh đắc thật giống nha. Tích Thúy nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, nhất thời có chút mộng, hắn tại mặt đỏ cái gì? Chử Nhạc Tâm giống như muốn nói thêm gì nữa, đối với nàng nín nửa ngày, lại không nói ra, vừa nhìn về phía Cao Khiên. Hầu phu nhân đang tại phía trước kia đỉnh trong màn. Cao lang quân, các ngươi muốn quá khứ sao? Ta đưa các ngươi. Bất quá Cao Khiên lại uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của hắn. Lang quân hảo ý mỗ tâm lĩnh. Bất quá vài bước đường cự ly, không cần lại phiền toái ngươi. Chử Nhạc Tâm trên mặt xẹt qua một mạt rõ ràng thất lạc. Vậy được rồi, cáo biệt Chử Nhạc Tâm sau. Trên đường lại cùng đụng phải không ít người. Bọn họ trong đó đại đa số Tích Thúy cũng không nhận ra, cũng không có chủ động tiến lên bắt chuyện tâm tư. Dọc theo đường đi nàng đều an tĩnh đi sau lưng Cao Khiên. Nhìn hắn làm cái gì, nàng làm theo là được. Ngược lại là có chút chưa thấy qua của nàng. Đối với này cái Cao gia tam nương tử có chút tò mò. Đối mặt người bên ngoài ẩn ẩn ánh mắt dò xét, Tích Thúy lựa chọn bình tĩnh đáp lại. Hầu phu nhân liền tại trung gian đỉnh đầu màn chướng chung. Tích Thúy theo Cao Khiên qua đi hành lễ, mới phát hiện Thôi Thị bên cạnh còn hầu hạ hai cái nam nữ trẻ tuổi. Thanh niên mặc một bộ ngọc sắc thiền y, mạo nhược hảo nữ, ý cười ôi hòa, trên đầu gối quán bản kinh Phật, trên cổ tay treo chuỗi Phật châu, chính cùng hầu phu nhân nói những gì. Thiếu nữ khuôn mặt trầm tĩnh, nàng mặc xanh đậm sắc thượng nhu, áo khoác đậu sắc vân nghiêng nửa cánh tay, rơi xuống màu hồng cánh sen sắc mềm mại vải mỏng váy dài. Dịu ngoan uyển chuyển hàm xúc, đó là Tích Thúy ngẩn ra. Vệ đàn sinh cho Ngô Hoài Phỉ. An Dương hầu phu nhân một tay khoát lên Ngô Hoài Phỉ trên mu bàn tay, có vẻ thập phần thân mật. Cao Khiên cho Tích Thúy một bước đi vào màn trướng. Nội trướng nói kinh tiếng ngừng đình. Vệ đàn sinh ngước mắt, đỏ tím sắc mắt lẳng lặng nhìn bọn họ. Trong mắt không có kinh ngạc, thần kỳ được bình tĩnh, giống như sớm đoán được bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này bình thường. Ngược lại là Ngô Hoài Phỉ không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải bọn họ. Sửng sốt, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng ngại với trường hợp, vẫn là đem kinh ngạc chi tình ấn xuống dưới. Không có biểu lộ, Cao Khiên cũng là sửng sờ, nhưng thấy Ngô Hoài Phỉ ra vẻ không nhận thức, hắn cũng liền thu hồi ánh mắt. Trầm giọng chuyển hướng An Dương hầu phu nhân hành lễ. Vệ đàn sinh ngừng nói kinh. Hầu phu nhân lúc này mới phát hiện không đúng, quay đầu nhìn thấy Cao Khiên. Một nhà, A Khiên, phu nhân, ta còn tưởng rằng ngươi không đến. Hầu phu nhân sắc mặt ôn hòa vẫy tay. Hồi lâu không thấy, mau lên đây để cho ta xem. Xem ra lại trầm ổn không ít. Ta hiểu được tính tình của ngươi, từ trước đến giờ không yêu những này yến hội văn hội. Không nghĩ đến ngươi lần này coi như có lương tâm, cho ta mặt mũi này. Hầu phu nhân sau này vừa thấy, cười nói, oánh nương cũng đến. Cao oánh cười hì hì nhào lên trước. Oánh nương rất nghĩ phu nhân đâu. Thôi thị ánh mắt lại rơi vào Tích Thúy trên người. Đây chính là ngươi tam muội nhi Di Ngọc. Tích Thúy hợp thời tiến lên chào. Hầu phu nhân Thôi Thị chưa thấy qua Cao Di Ngọc, hôm nay chính là lần đầu tiên gặp, nàng cũng đã nghe nói qua trong kinh những kia nghe đồn. Bất quá những này nghe đồn nàng từ trước đến giờ là không thế nào để ý. Càng cảm thấy được đúng một cái nữ nhi mà nói không khỏi quá mức cay nghiệt. Vừa thấy trước người thiếu nữ thân cao trọn, tuấn tú tiêu sái, xinh đắc cùng hắn nhị ca một cái bộ dáng, Thôi thị trong lòng liền hiện lên hào cảm hơn, nói chuyện giọng điệu cũng thân cận không ít. Tích Thúy nhìn An Dương hầu phu nhân, tổng cảm thấy tốt giống có chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng. An Dương hầu phủ, Thôi thị, Tích Thúy trầm thần tế tư, nhưng trong đầu ý niệm lại từ đầu đến cuối phiêu phiêu miểu miểu. Bắt không được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.